Mẫu Nghi Thiên Hạ, chương 31, góc truyện audio.com. Thôi Viêm Vũ dùng đao cắt cỏ dại xung quanh, chỉ thấy một tảng đá kỳ dị màu đen nhô ra trên mặt đất. Các ngươi trước hết hãy tránh ra, vẻ mặt Thẩm Sán Nhược nghiêm trang, đầu ngón tay lướt qua lưỡi kiếm một cái. Huyết châu lập tức thấm ra, năm người lùi ra ngoài mấy trượng, chỉ thấy Thẩm Sán Nhược giơ tay lên, trong miệng niệm vài câu. Dưới giọt máu lên đá đen, Việt Minh không khỏi khẽ kêu một tiếng. Chẳng lẽ đây chính là cửu tuyệt nhân Thế Kình Thiên trận lấy máu người đặc biệt làm chìa khóa mở trận? Khối đá đen vừa dính máu, liền toát ra khói trắng. Sau đó rung động mãnh liệt trồi lên. Chủ nhân của ta, là người tới sao? Người tôi tớ trung thành đã đợi lâu lắm rồi. Như tiếng gió giống, như tiếng cây reo, nhưng cũng trầm thấp giống như đang ngâm sướng. Thanh thế to lớn mơ hồ vang vọng trong trời đêm, lấy khối đá đen làm trung tâm. Mặt đất cũng bắt đầu rung động dữ dội, phía dưới giống như có một nồi canh nóng đang sôi trào. Dường như mọi người cũng đứng không yên, chỉ có Thẩm Sán Nhược, bóng người bị xương trắng bao phủ, biểu tình vẫn bình tĩnh như cũ. Giống như là đắm chìm giữa thánh quang, làm cho người ta không thể nói ra một câu, nín thở đưa mắt nhìn khung cảnh trước mặt, từ bên trong đôi môi của hắn, chậm rãi phun ra từng chữ một, những chữ dường như không có ý nghĩa, dần dần, tốc độ tăng nhanh, cùng lúc đó, mặt đất chấn động cũng càng ngày càng mạnh. A, vua của chúng ta, ngài cuối cùng cũng tới, xin tiếp nhận sự tôn kính cao nhất của chúng ta. Vương vĩ đại, thanh âm ngâm sướng lên cao trào, khung cảnh bốn phía ở đây cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong thời gian rất ngắn, gò núi bị vùi lấp xuống phía dưới, rất nhiều phòng ốc mọc lên từ mặt đất, mà nơi bọn họ đang đứng biến thành khu vực trung tâm. Mắt thấy lấy cảnh tượng thế sự xoay vần diễn ra trong chớp mắt. Dai, Andy, An, Ick, Widen, mọi người ở đây thực sự không thể tin vào mắt mình. Chuyện tiếp theo càng khiến người ta kinh ngạc, chẳng biết từ lúc nào. Rất nhiều người đã đứng chung quanh, bọn họ dùng ánh mắt kính ngưỡng nhìn Thẩm Sán Nhược, tiếng ngâm sướng giống như tiếng sóng biển lớp lớp đánh vào trung tâm. Đó là âm thanh đầy mạnh mẽ, giống như có thể đâm thủng linh hồn của con người, cho đến khi tiếng hát dần ngừng lại. Lâm Phi mới tìm được giọng nói của mình, nhưng mà giờ phút này, người coi võ mồm là năng khiếu như hắn cũng không nhịn được lắp bắp. Việt Minh, đây là, chuyện này là thế nào? Việt Minh cũng bị cảnh tượng chứng kiến được làm cho rung động. Lúc này, Quý Thanh bên người hắn phun ra hai chữ, gọi hồn, đúng, những thứ này đều là ảo ảnh kình thiên trận, chỉ có người có huyết thống vô sư. Hách Liên Hoàng Thất mới có thể mở ra, giọng nói Úy Thanh thâm trầm khiến Việt Minh không khỏi rùng mình. Hắn, đến tột cùng là ai? Thẩm Sán Nhược dùng toàn bộ tinh thần chống đỡ. Tuy đây là nơi tổ tiên bố trí, nhưng chỉ cần hơi có sơ suất, cũng sẽ bị cắn trả. Vương tôn quý, khi nào người mới có thể dẫn dắt Hách Liên Thiết Kỵ? Trở lại chốn xinh đẹp kia, âm thanh như khóc như kể. Là tiếng hò hét cuối cùng của tộc nhân, Thẩm Sán Nhược không chống cự nổi tiếng vang phẫn hận chôn giấu nhiều năm đã ngưng tụ này. Trên trán đã hiện mồ hôi hột, hắn vừa phải dùng chú ngữ để ý muốn thoát dây cương của oán linh xuống. Vừa phải hỏi tung tích bảo tàng từ trong miệng của bọn họ. Giọng nói từ bốn phương tám hướng truyền ra, không ngừng ghé vào lỗ tai hắn nói Hoàng Thất Hách Liên gặp khổ nạn. Và bị vây trong thống hận nhiều năm, một lần lại một lần, một lần lại một lần, vô hình quất vào chỗ sâu nhất trong lòng hắn. Bảo tàng, hy vọng cuối cùng của Hách Liên, vương sắp ra đời, có thể đi ra ngoài. Linh hồn nhảy nhót, bắt đầu không chịu khống chế điên cuồng. Thẩm Sán Nhược hỏi lần nữa nhưng giống như đá chìm trong biển rộng. Không có câu trả lời. Không được, công tử không chịu nổi. Quý Thanh cả kinh kêu lên, bốn bóng người từ các nơi khác nhau không kịp suy nghĩ nhiều hướng đến người kia. Đừng tới đây, Thẩm Sán Nhược gắng sức chống chọi, âm thanh yếu ớt không truyền tới tai của bọn họ, Bọn họ xông vào làm kinh động oán linh. Lửa giận đè nén nhiều năm cuối cùng vào lúc này cũng tìm được đối tượng để trút ra. Là ai, là nhân loại ngu xuẩn nào dám xông vào thánh địa, để cho máu tươi của bọn chúng rửa sạch tội nghiệt. Không thể bỏ qua, rõ ràng là ảo ảnh, nhưng cảm giác bị túm lấy, bị bóp chặt khiến không thể hít thở rất chân thật. Tứ đại phó tướng bị kéo vào dòng xoáy oán linh, lòng Thẩm Sán Nhược nóng như lửa đốt, nổi giận gầm lên một tiếng. Thả bọn họ ra, vương tức giận, vương tức giận. Sự kiêu ngạo của oán linh thoáng giảm xuống, hơi thở của Thẩm Sán Nhược ổn định trở lại. Đúng lúc này, một lời chú khác bỗng nhiên vang lên. Giết bọn họ là kẻ tội ác đã xông vào. Sẽ thương tổn vương vĩ đại của chúng ta. Giết bọn họ, Thẩm Sán Nhược trợn mắt, nhìn kỹ người đang thuần thục đọc lời chú, còn dễ dàng khống chế oán linh hơn hắn. Ngươi, ngươi là ai? Quý Thanh quỳ một chân xuống. Thần Uất Trì Thanh bái kiến vương giả Hách Liên đời thứ 14. Thẩm Sán Nhược nghĩ đến mẫu thân Tình Hương công chúa từng nói. Ngày xưa hoàng gia Hách Liên ở đời thứ 10 đã mục nát không chịu nổi. May mắn có hai đại tướng quân Úy Trì và Trấn Uy bảo vệ thiên hạ. Về sau Trấn Uy làm phản, hoàng đế sợ Úy Trì đi theo đoạt binh quyền của hắn. Ai ngờ cuối cùng, khi hoàng thành rơi vào tay giặc, quần thần đều trốn chạy không còn một ai. Chỉ có mình Úy Trì lão tướng quân năm nay đã 80 tuổi. Tay cầm trường đao đứng trước cửa cung, giết địch hơn trăm, cuối cùng vạn tên xuyên tim chết đứng. Oán linh được cổ động, lộ ra mặt mũi dữ tợn, mở cái miệng to như chậu máu, muốn xé rách thân thể bốn người. Bọn họ tuy là ảo ảnh, nhưng đồng dạng cũng có cùng lực sát thương thực chất. Nếu không, gia tộc Hách Liên cũng sẽ không vận dụng bọn họ để bảo vệ bảo tàng. Không, dừng lại, không được tổn thương bọn họ. Thẩm Sán Nhược điên cuồng hô, liều mạng đọc chú, dưới tình thế cấp bách. Khí huyết dâng trào, lồng ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân thể ở trên bình đài cao cao lảo đảo muốn ngã. Uất Trì Thanh nhìn lên, vương, chỉ cần người tiếp nhận lễ bái của bọn họ, là có thể bình ổn cảm xúc phẫn nộ, bọn họ sẽ dâng bảo tàng của hoàng tộc Hách Liên ra. Giúp người bước lên vị trí trên vạn người này, người muốn ta làm phản, đột nhiên Thẩm Sán Nhược tỉnh ngộ, thiên hạ bây giờ là của người tài. Công tử hùng tài vĩ lược, thắng lý giám nghìn lần, chỉ cần công tử dâng lên ngọn cờ, thần tử ngày xưa từ bốn phương sẽ tương ứng, thành công sẽ tới, chẳng lẽ ngươi muốn ta thúc giục những oán linh này đi giết hại người đời sao? Uất Trì Thanh nói, đều là lấy mạng người để liều mạng, dùng oán linh hay dùng quân đội thì có gì khác biệt? Ta không thể đồng ý. Thẩm Sán Nhược lấy tay bóp ngực. Sắc mặt tái nhợt, nhưng vẻ mặt vẫn kiên nghị như cũ. Chẳng lẽ công tử chỉ vì một chữ tình liền mà ném thù nước hận nhà ra sau đầu sao? Chẳng lẽ công tử không nghe thấy anh linh tổ tiên đang đau khổ cầu khẩn người? Để cho bọn họ trở lại cung thất của mình sao? Bọn họ du đãng bên ngoài, bị dã quỷ bắt nạt, bọn họ bị chết thê thảm. Chẳng lẽ công tử không nghe thấy một chút nào sao? Uất Trì Thanh gào thét ra tiếng, chỉ vì một ly giám, công tử muốn phản bội lại gia tộc Hách Liên, mãi mãi không có ngày vùng lên sao? Thẩm Sán Nhược bị lời nói của hắn kích động, đau lòng không chịu nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng kiên trì. Vào giờ phút này, hắn lại nhếch miệng, khẽ mỉm cười, ta không hề, lại một lần nữa, Uất Trì Thanh vì nụ cười của hắn mà không thể nói ra một câu. Từ nhỏ, mẫu thân đã nói với ta, Sán Nhược, con phải sống thật tốt, người trong thiên hạ muốn tranh giành danh lợi, tranh nhưng mà cũng chỉ là để tìm một con đường sống. Dòng tộc Hách Liên ta nhập chủ Trung Nguyên, sau mấy đời đồ thán sinh linh, bao nhiêu dân chúng bị bức phải cửa nát nhà tan, sau bị mất nước cũng coi như trời xanh báo ứng, trước ngươi cũng đã có người kích ta tranh đoạt thiên hạ. Các ngươi muốn nắm núi sông tươi đẹp này vào trong tay. Nhưng mà núi sông này đã chịu trăm ngàn vết thương. Nếu như cứ ngươi tranh ta đoạt nữa, dân chúng lấy cái gì để dựa vào, dùng cái gì để sinh sống? Lý giám lấy lòng dân làm gốc, không đến nửa năm sẽ xưng đế phương Nam. Đây chính là thuận theo ý trời. Là địch của hắn chính là địch với nhân dân. Sao ngươi lại nhẫn tâm vùi lấp dân chúng trong bể lửa lần nữa? Công tử, Hoắc Chỉ Thanh tiến lên một bước, nhưng lấy cách làm người của công tử, chắc chắn ân đức sẽ trải đều vạn dân, ân huệ tỏa khắp chúng sinh. Thẩm Sán Nhược nói, ngươi lại sai rồi, cái gọi là thuật đế vương, không phải chỉ cần tấm lòng của bản thân là trị được thiên hạ. Kết hợp cương nhu, vừa đấm vừa xoa, phương diện này ta không bằng Lý Giám. Hoắc Chỉ Thanh im lặng thật lâu. Lúc này, nhóm oán linh đã sớm không chờ được nữa. Bọn họ la lớn, lộ ra gương mặt máu me nhất. Vương không quan tâm bọn ta rồi. Vương vứt bỏ chúng ta. Hắn không phải vương của chúng ta. Giết hắn đi, bọn họ trầm mặc, cô tịch nhiều năm, chỉ có một tín niệm chống đỡ mới có thể tồn tại trên đời này. Mà bây giờ, cái tín niệm này bị phá vỡ. Bọn họ không thể tiếp tục gò bó ở trong lồng giam nho nhỏ này nữa. Bọn họ muốn đến cái thế giới đã phản bội bọn họ. Khiến những con người xấu xa kia nếm thử hậu quả mà chúng đã tạo ra. Hoán linh cắn trả, cách chương.